phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, điện hạ, Minh Minh Thương hội lầu 3 một gian trong mật thất, một gã đội màu bạc mặt nạ hồng y nam tử lười nhác ngồi ở thượng thủ của hắn đứng trước mặt hai người, đang ở hội báo thương hội tình trạng. Thùng thùng thùng, một trận tiếng đập cửa vang lên. Nam nhân đối bên cạnh đứng một gã xinh đẹp nữ nhân gật gật đầu. Tên kia tuổi trẻ hiểu ý đi qua mở cửa ra. Lan hộ pháp, Lô trưởng quỹ cung kính hô một tiếng. Nữ tử tùy ý liếc hắn liếc mắt một cái lại đứng trở lại nam tử bên người. Điện hạ, Lô trưởng quỹ tiến vào trong mật thất phát hiện bên trong ngồi chẳng những có hai vị trưởng lão. Liền ngay cả điện chủ đều ở. Hắn lập tức xoay người thành kính vô cùng cung kính bái kiến. Minh Tu miễn cưỡng mở miệng hỏi. Chuyện gì như vậy cấp? Vừa rồi cửu hào phòng có một vị khách quý xuất ra một quả đan dược muốn thác chúng ta thương hội. Bán đấu giá, thuộc hạ lại chưa thấy qua loại này đan dược. Chỉ có thể phán đoán là nhị phẩm đan dược. Dừng một chút, Lô trưởng quỹ đem trên tay màu trắng bình sứ xuất ra, vị kia khách quý nói. Này đan dược tên là tẩy tủy đan, nó tuy rằng chỉ có nhị phẩm, nhưng công hiệu lại không thua kém thông thường tam phẩm đan dược tẩy tủy đan. Minh Tu ở trong miệng nhẹ nhàng niệm một câu, là, vị kia khách quý nói tẩy tủy đan có thể tẩy tủy phạt mao, thay đổi thể chất, mở rộng kinh lạc. Lô trưởng quỹ đem Lâu Mộ Yên phía trước lời nói lặp lại một lần. Cho ta xem món sơ, Minh Tu đưa tay vươn. Lô trưởng quỹ thấy thế vội vàng đem trên tay bình sứ đưa tới trong tay hắn. Minh Tu đem bình cái mở ra, một cỗ quen thuộc đan hương xông vào mũi. Hắn mâu sắc tiệm thâm, hỏi, này đan dược là ai muốn bán đấu giá? Là đế quốc tướng quân phủ Lâu Mộ Yên tiểu thư. Minh Tu ánh mắt lộ ra vài phần sáng tỏ. Bên môi tràn ra một cái độ cong, quả nhiên là cái kia tiểu nữ nhân. Này đan dược quả thật có tẩy tủy hiệu quả. Diệp lão ra mặt đi cửu hào phòng cùng Lâu Mộ Yên nói đi. Minh Tu trầm mặc một hồi, đem trên tay thưởng thức bình sứ phao trả lại cho Lô trưởng quỹ. Sau đó giống là nhớ tới cái gì, hắn đối Diệp lão truyền âm nói, đem màu bạc Minh Minh làm cho nàng một khối, là. Điện hạ, Diệp lão đồng tử hơi hơi co rụt lại, áp chế trong lòng kinh ngạc. Đứng ra đối với Minh Tu cung kính gật gật đầu. Các người cũng đi xuống đi. Minh Tu đối với trong mật thất mấy người phất phất tay ý bảo bọn họ đều rời đi. Mấy người đều cung kính rời khỏi mật thất. Chỉ có vị kia được xưng là Lan hộ pháp xinh đẹp nữ tử chưa động. Mặc Lan, người cũng đi xuống đi. Minh Tu trên mặt mang theo tà mị tươi cười, nhưng trong mắt nhưng không có bao nhiêu độ ở mần nhi. Mặc Lan khinh cắn cắn môi dưới, xinh đẹp trên khuôn mặt mang theo quyến rũ, dáng người mạn diệu tiến lên được rồi thi lễ, là, sau đó ánh mắt trong suốt nhìn Minh Tu liếc mắt một cái mới rời khỏi mật thất. Ra mật thất sau, trên mặt nàng quyến rũ đều giấu đi, khí chất xinh đẹp chung mang theo chút lãnh diễm, của nàng quyến rũ cùng nhu tình chỉ biết cấp chủ tử một người. Liên tính chủ tử hiện tại đối nàng vô tình, nhưng nàng tin tưởng một ngày nào đó chủ tử hội nhìn đến nàng hào. Yêu nàng, chóp mũi kia ti có chút nồng hậu son phấn vị theo Mặc Lan rời đi chậm rãi giảm đạm. Minh Tu nhíu lại mày mới dần dần nới ra, hắn không thích cùng người khác thân cận, nhưng phát hiện cái kia tiểu nữ nhân trên người tự nhiên tản ra thanh u dược hương người lại cực kỳ thoải mái, không nhiều lắm hội. Cửu hào phòng lại nhớ tới tiếng đập cửa, Lô trưởng quỹ cung kính cùng một gã đầu đầy chỉ bạc to lớn lão giả đi vào đến. Sau đó hướng mấy người giới thiệu nói, vị này là chúng ta Minh Minh Thương hội ở Diễm Trụ Quốc lần này đấu giá hội người phụ trách. Diệp lão, Lâu Mộ Yên tính cả trong phòng nhân đứng lên hô một tiếng. Này vị lão giả trên người tản ra kiếm vương hơi thở. Chính là Vân Lan chờ hoàng tộc đệ tử cũng không dám khinh thường. Thái độ thập phần cung kính, không cần đa lễ, đều ngồi xuống đi. Diệp lão gật gật đầu, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười. nhưng trên người ẩn ẩn phát ra uy áp, vẫn là làm cho người ta không dám làm càn. Chờ mấy người sau khi ngồi xuống, Diệp lão xem Lâu Mộ Yên cười hỏi, chính là ngươi dùng xong nhất triệu thủy tinh nâu tệ chụp được Hỏa Vân Điêu. Hơn nữa còn muốn bán đấu giá tẩy tủy đan. Diệp lão, quả thật là vãn bối, Lâu Mộ Yên thần sắc chưa biến. Vẫn duy trì nhàn nhạt tươi cười, trong mắt gợn sóng không sợ hãi, một điểm đều không có đối mặt cao giai cường giả cái loại này thấp tư thái. Nhưng cũng không cao ngạo, thật tự nhiên, Diệp lão tường ánh mắt đầu hướng Lâu Mộ Yên, thấy nàng thần sắc tự nhiên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn xẹt qua một chút thưởng thức. Này đan dược ta xem qua, tẩy tủy hiệu quả tốt sao? Có phải không phải bất luận kẻ nào đều áp dụng? Diệp nét mặt già nua thượng mang theo vài phần chờ mong. Này tẩy tủy đan có thể tẩy tủy phạt mao, mở rộng kinh lạc, kiếm hoàng dưới dùng đều có công hiệu, chính là nhân nhân mà dị, mở rộng kinh lạc trình độ hội bất đồng, có người có thể là gấp đôi, có người cũng khả năng chính là một phần mười, 10 tuổi đến 30 tuổi trong lúc đó nhân dùng tốt nhất. Cũng không phải là người nào đều có thể dùng, cần phải kiếm giả tu vi chi người trên mới được, Lâu Mộ Yên không có giấu giếm giải thích nói. Lại có loại này công hiệu, Diệp lão trong mắt cũng lộ ra lửa nóng. Hắn hiện tại là kiếm vương thực lực, dựa theo Lâu Mộ Yên cách nói, này tẩy tủy đan đối hắn cũng là có hiệu, chính là xoay chuyển ánh mắt nói, tuy rằng ngươi như vậy nói. Nhưng dù sao này tẩy tủy đan không ai dùng quá, cụ thể hiệu quả chúng ta cũng không thể phán đoán, Lâu Mộ Yên cười gật gật đầu. Đó là tự nhiên, bất quá các ngươi một hồi bán đấu giá thời điểm có thể lại thêm một điểm. Đã nói đế quốc tướng quân phủ phế tài tiểu thư Lâu Mộ Yên trời sinh tuyệt mạch thể chất dùng này. Tẩy tủy đan sao, chẳng những triệt để trừ tận gốc cải thiện tuyệt mạch thể chất. Còn trực tiếp theo sơ giai kiếm giả thăng cấp vì sơ giai đại kiếm sư, này đan dược nhưng lại hội. Như vậy thần kỳ, lão phu đã nói Lâu tiểu thư thế nào tăng lên tới đại kiếm sư tu vi. Nguyên lai dùng tẩy tủy đan sau trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất, Diệp lão ở trong lòng đã sớm đoán. Rằng Lâu Mộ Yên là vì cái này tẩy tủy đan cải thiện khí chất sau. Tài năng hấp thu thiên địa linh khí sử dụng nguyên lực. Chính là nghe nàng như vậy lạnh nhạt như sơ nói ra. Trong lòng vẫn là rung động không thôi. Hắn cười đến càng ôn hòa. Hỏi, không biết Lâu tiểu thư ăn vào này tẩy tủy đan sau trừ bỏ cải thiện trừ tận gốc tuyệt mạch thể. Chất ngoại, trong cơ thể kinh lạc có khuếch khoan sao? Đương nhiên, ta trong cơ thể kinh lạc đại khái khuếch khoan gấp đôi có thừa, Lâu Mộ Yên cũng không giấu giếm. Tẩy tủy đan hiệu quả càng tốt, càng có lợi cho bán đấu giá giá tiêu thăng. Nghe thế câu liền ngay cả Diệp lão luôn luôn cố ý biểu hiện ra ngoài bình tĩnh sắc mặt đều xuất. Hiện ti cái khe, làm cho hắn không thể không làm chỉ động dung. Trầm mặc một hồi hắn hỏi, Lâu tiểu thư có thể nhường lão phu xem ngươi kinh lạc sao? Trải qua xác định, có ví dụ thực tế lời nói. Một hồi bán đấu giá giá cũng sẽ rất cao, như thật sự là kinh lạc khuếch khoan gấp đôi có thừa. Vậy đại biểu cho hấp thu thiên địa linh khí tốc độ hội khoái thượng gấp đôi nhiều. Như vậy nghịch thiên công hiệu đan dược hắn đều xua như xua vịt. Đi, Lâu Mộ Yên gật đầu đồng ý, nàng tinh thần lực cao hơn Diệp lão, cũng không sợ hắn hội âm thầm động cái gì tay chân. Diệp lão đưa tay dò xét thăm Lâu Mộ Yên mạch. Cùng sử dụng tinh thần lực tùy ý quét tảo, trên mặt thần sắc ngưng trọng, lập tức nhịn không được mặt lộ vẻ kích động, sau đó hắn buông ra Lâu Mộ Yên xúc cảm thở dài. Lâu tiểu thư, này nhị phẩm đan dược quả thật có thể cùng tam phẩm xính mỹ, nghe được Diệp lão nói như vậy. Trong phòng nhân thần sắc đều thay đổi, Lâu Mộ Yên dùng này tẩy tủy đan sau chẳng những trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất. Kinh lạc còn khuếch khoan gấp đôi có thừa, như vậy đan dược cử hỏi ai không tâm động. Hết chương.